Đôi môi hé mở trong mắt Ngọc Vô Hạ vấn vương một nỗi nhớ cuối cùng hóa thành tiếng thở dài tan bay trong gió. Bên này, Hắc Ám Tôn Chủ hằn giọng nói. Lục Vân, bây giờ người ta đã giao cho ngươi rồi. Người đã đạt được điều mong muốn, vậy thì hãy chuẩn bị chịu chết đi. Vung tay một cái, hai tên ma sát liền bay lên, nháy mắt đã biến mất trong không trung. Liền theo đó, bốn tên ma tiên phân làm bốn phía huyễn hóa thành hỏa ma cầu phóng ra hơn 10 trượng hóa thành hắc sắc tinh quang trông hết sức quỷ dị. Khuôn mặt nghiêm túc quan sát tất cả trước mắt trong lòng Lục Vân vô cùng kinh hãi, ý niệm thần ba phân tích cho thấy đây rõ ràng là một ma trận không hề có sơ hở. Lúc này chàng và Thương Nguyệt đã hoàn toàn bị bao vây trong ma trận kỳ quái này. Không tìm được sơ hở của nó, Lục Vân không ngừng nâng cao tần suất của ý niệm thần ba, hy vọng có thể tìm ra chỗ ẩn nấp của hai ma sát và bốn ma tiên để có thể dễ dàng đối phó. Một tiếng cười lạnh lùng phát ra từ chỗ Hắc Ám Tôn Chủ, lập tức vô số hắc sắc tinh quang bắt đầu chuyển động, ngàn vạn tinh quang trong đêm biến thành hàng vạn hắc sắc tinh quang khắp hắc ám giới, đồng thời phát ra một sức mạnh quỷ thần cũng không thể chống đỡ nỗi cuồn cuộn tấn công về phía Lục Vân. Cảm nhận được sức mạnh to lớn đang ập đến, nhãn thần của Lục Vân không ngừng biến hóa, nhưng lúc này điều chàng lo lắng không phải bản thân mình mà là Thương Nguyệt và sư thúc của nàng. Bản thân chàng có hư vô không ngân sẽ không chịu chút áp lực nào, nhưng bọn họ thì không được như thế. Lục Vân suy nghĩ, lúc này người thì đã cứu được rồi. Nếu chỉ dựa vào thực lực của hai người muốn tiêu diệt cả hắc ám giới là điều không thể. Cocchuyenaudio.com, bây giờ lựa chọn tối ưu là rời khỏi nơi này, về sau có cơ hội sẽ quay lại tiêu diệt bọn chúng. Tâm niệm vừa chợt động, Lục Vân nhẹ nhàng gửi mối thâm tình cho Thương Nguyệt qua lời nói. Vì sự an toàn, nàng nên thi triển Bạch Ngọc Chiến Giáp bảo vệ thân thể và sư thúc. Bây giờ ngay lập tức ly khai khỏi nơi đây, cố tìm lối có thể trở lại nhân gian, ở đây đã có ta đối phó nên muội hãy lui xuống đi. Vẻ mặt bi thương không nói một lời nào, Thương Nguyệt quay đầu nhìn Lục Vân rồi nhanh chóng lùi xuống. Nhìn những hắc sắc hỏa cầu như những đóa hoa tuyệt đẹp đang tiếp cận mình, Lục Vân cấp tốc tìm cách đối phó. Chỉ thấy toàn thân bạo phát kim quang, Lục Vân như vị Phật sống tỏa hào quang giữa không trung. Ma quang từ hắc sắc hỏa cầu như tìm được đối tượng, lập tức điên cuồng lao vào Lục Vân. Luồng hắc sắc ma quang cùng với Phật quang thần thánh tiếp cận nhau tạo thành đạo quang mang kỳ dị. Bị tấn công, Lục Vân cảm thấy áp lực từ ma trận này vô cùng lớn, trong nó chứa đựng sức mạnh hủy thiên diệt địa, cơ bản không có khả năng kháng cự. Hai luồng quang mang giao nhau làm cho khí huyết trong cơ thể Lục Vân bị chấn động dữ dội, có thể thấy Phật môn kim quang không thể chống được sức mạnh bá đạo của ma trận này. Nguy hiểm liền kề, một lần nữa Lục Vân thi triển hư vô không ngân điều chỉnh tần suất khí tức cơ thể tạo ra luồng quang hoa va chạm với ma trận, sau tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng ma trận cũng có kẻ hở. Nhận thấy cơ hội thoát hiểm đã đến, Lục Vân tức tốc vận dụng không gian khiêu dược xuất hiện bên cạnh hai người Thương Nguyệt, đồng thời tiếp tục thi triển pháp quyết này một lần nữa cùng hai người tìm cách thoát thân. Tuy nhiên ngay khi Lục Vân thi triển không gian khiêu dược, Hắc Ám Tôn Chủ đã nhận ra ý đồ của đối phương. Gầm lên một tiếng, ma thần Trảm Ngọc vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Vân, song thủ phát ra luồng hắc quang bao trùm Lục Vân và hai người Thương Nguyệt vào trong. Ngân quang va chạm với luồng hắc quang nhanh như thiểm điện của ma thần Trảm Ngọc nhanh chóng bị tiêu tán, ngay lập tức luồng khí tà ác mang nguồn lực thôn phệ từ tâm dục vô ngân của ma thần kích trúng ba người. Lục Vân thân thể chấn động, vội dùng ý niệm thần ba kiểm tra xung quanh, chỉ thấy dưới đòn tấn công của Hắc Ám Tôn Chủ Thương Nguyệt phải thổ huyết, còn Ngọc Vô Hạ khí tức hỗn loạn, nguyên thần dao động dữ dội, rõ ràng đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Hét lên một tiếng phẫn nộ, Lục Vân toàn thân chân nguyên bạo phát dữ dội, ngũ thải quang hoa lấp lánh tạo thành đạo kết giới phòng ngự ngăn cản đòn tấn công của Hắc Ám Tôn Chủ. Tuy nhiên đạo kết giới này nhanh chóng bị luồng hắc quang cuồng bạo của ma thần chấn tan. Trước sức mạnh đáng sợ của ma thần, Lục Vân trong lòng kinh hãi liền tay phải giơ lên, tay trái nắm chặt lấy Thương Nguyệt, luồng huyết quang từ tay phải bạo phát, trong tình thế này Lục Vân quyết định thi triển hóa hồn phù đối chọi với đòn tấn công của Hắc Ám Tôn Chủ. Huyết quang dày đặc, hai chữ hóa hồn xuất hiện tại không trung tấn công vào luồng hắc quang âm xâm của ma thần, sức mạnh thôn phệ của hóa hồn phù va chạm với ma khí tạo ra vô số những đốm lửa bay trên không trung rồi nhanh chóng tiêu thất. Ở đợt tấn công vừa rồi tâm thần của Hắc Ám Tôn Chủ đại chấn, bởi hóa hồn phù có thể luyện hóa vạn vật, chính vì thế đòn tấn công của hắn không thể làm gì được Lục Vân. Tức giận bởi đòn tấn công bị hóa hồn phù, Cocchuyenaudio.com, chặn đứng, ma thần Trảm Ngọc gầm lên giận dữ, chân khí toàn thân gia tăng tiếp tục tấn công vào Lục Vân. Trước sức tấn công dữ dội của Hắc Ám Tôn Chủ, Lục Vân bình tĩnh dùng ý niệm thần ba xem xét, ngay lập tức phát hiện ra trong hai luồng khí cường đại của Hắc Ám Tôn Chủ thì một có sự ẩn thân của hai tên ma sát. Trong khi đó ma thần Trảm Ngọc hướng về phía trước, hai luồng ma khí cường đại rời tay hắn ta liền biến thành con ma long gầm thét hướng về phía Lục Vân. Tứ bề thọ địch, trong đầu Lục Vân xuất hiện vô số tình huống xảy ra. Đột nhiên nhãn thần Lục Vân trở nên lạnh lẽo, toàn thân toát ra một khí thế đáng sợ. Khẽ nhìn tứ linh thần thú, Lục Vân từ trong tim phát ra mệnh lệnh ngăn cản đợt tấn công của ma thần, nhất thiết phải buộc hắn phải dừng tay. Nhận lệnh từ Lục Vân, tứ linh thần thú tinh thần phấn chấn, hai mắt đỏ sẫm của nó phát xạ những tia quang mang kinh người. Tự hào khi được giao việc, tứ linh thần thú gầm lên một tiếng, âm thanh từ tiếng gầm làm chấn động cả hắc ám giới, hang động cùng bốn phương dung chuyển khiến cho đất đá bay tán loạn. Tất cả đều kinh hoàng trước luồng sóng âm từ miệng tứ linh thần thú phát ra. Bên này, tiếng gầm của thần thú buộc hai tên ma sát phải lộ diện, toàn thân ma khí bị chấn tán, thân thể trọng thương không còn năng lực tấn công được nữa. Cách chương.